LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, không tính là cái gì tốt xe. Tô Minh, ngày mai chúng ta phải xuất phát. Người buổi sáng ngày mai đừng ngủ quên. Thứ sáu tối hôm đó, Hạ Thanh Thiền cho Tô Minh gọi điện thoại. Bởi vì ngày hôm sau liền phải lên đường, cho nên Hạ Thanh Thiền nhắc nhở một chút Tô Minh. Đi, ta biết. Tô Minh phảng phất lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy lập tức mở miệng hỏi. Đúng rồi, nhà của ngươi ở nơi nào kia mà? Cách Ninh Thành thị có xa hay không? Nhà của ta cứ Ninh Thành phụ cận một cái hương trấn. Ngồi thành hương xe taxi, ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian như vậy. Hạ Thanh Thiền hồi đáp. Hạ Thanh Thiền tuy không phải là Ninh Thành người, bất quá nhà nàng cách Ninh Thành cũng không tính xa. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn sau khi tốt nghiệp đại học lưu ở Ninh Thành công tác. Tô Minh nghe xong gật gật đầu. Theo Hạ Thanh Thiền nói như vậy kia đích thực là không xa. Bởi vì Ninh Thành cái thành phố này là phi thường đại. Bình thường ngồi xe buýt tại thành phố mặt đi dạo cũng có thể ngồi hơn 2 giờ. Người buổi sáng ngày mai nhất định phải dậy sớm một chút. Bởi vì đi nhà của ta bên kia thành hương xe buýt. Một ngày có 3 lớp lần, buổi sáng 6 giờ 30 nhất ban xe, còn có 2 lần đều là buổi chiều rồi. Hạ Thanh Thiền nói, nếu như chúng ta buổi chiều đi, khẳng định không còn kịp rồi, cho nên phải đi buổi sáng 6 giờ 30 kia nhất ban xe. Cái gì? Tô Minh một nghe được câu này liền chấn kinh rồi, cả người phảng phất bị sét đánh trúng đồng dạng, bất khả tư nghị nói. Buổi sáng 6 giờ 30 lên xe. Nếu như ngồi 6 giờ 30 xe, Tô Minh đi đến nhà ga phải cần một khoảng thời gian. Rời giường rửa mặt cần một chút thời gian. Cũng chính là Tô Minh chậm nhất hơn 5 giờ phải rời giường. Bình thường lúc đi học cũng không có thảm như vậy qua. Kết quả đại chu này không để cho Tô Minh hơn 5 giờ rời giường. Đây chẳng phải là so với giết đi Tô Minh còn khó chịu hơn. Vậy cũng không có biện pháp nha. Nếu như ngồi xuống buổi trưa xe buýt, đoán chừng quá thể lời thiên đô đã đen. Hạ Thanh Thiền cũng so sánh bất đắc dĩ. Thế nhưng ngày hôm nay liền 3 cái số tàu. Nàng cũng không có biện pháp. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Minh suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ta ngày mai đi theo bằng hữu mượn cái xe A. Đến lúc sau trực tiếp lái xe trở về. Tránh khỏi ngồi xe phiền toái như vậy. Đối với loại kia thành hương trong đó cũ nát xe buýt, Tô Minh vốn chẳng muốn ngồi. Vừa vặn mượn một chiếc xe như vậy cũng bớt việc. Vậy được rồi. Nghe Tô Minh nói như vậy Hạ Thanh Thiền cũng không có ý kiến gì. Dù sao có thể kịp thời chạy trở về là được rồi. Dặn dò Tô Minh đừng làm quá muộn, Hạ Thanh Thiền liền cúp điện thoại. Như thế nào? Ngươi ngày mai muốn dùng xe sao? Vừa vặn thời điểm này Tô Minh tại Tần Thi Âm trong nhà. Vừa rồi nghe cũng không có tránh Tần Thi Âm. Đợi Tô Minh cúp điện thoại, Tần Thi Âm liền mở miệng nói. Tô Minh cũng không có gì hảo giấu giếm. Gật gật đầu, ngày mai xác thực muốn dùng xe. Quay đầu lại ta tìm người mượn một chút. Không cần phiền toái như vậy. Người quay đầu lại trực tiếp đem xe của ta lái đi là được rồi. Tần Thi Âm nói thẳng. Tô Minh vốn là chuẩn bị đến hỏi Trình Nhược Phong hoặc là Trường Mao mượn cái xe sử dụng. Ai biết Tần Thi Âm đã vậy còn quá chủ động. Vì vậy Tô Minh hỏi. Người ngày mai đi làm không cần xe sao? Ngày mai là chủ nhật. Cùng bình thường không đồng nhất. Ta tới công ty muộn một chút. Hơn nữa trực tiếp để cho thư ký tới đón ta là tốt rồi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cảm giác là mình quá lo lắng. Kẻ có tiền thật là tốt nha. Ở đâu đều không cần lo lắng xuất hành vấn đề. Dù cho trên Everest mặt. Chỉ cần ngươi có tiền. Người ta cũng có thể cho kế tiếp. Vì vậy Tô Minh cũng không phải cùng Tần Thi Âm nhiều khách khí. Trực tiếp cầm lên Tần Thi Âm chìa khóa xe. Ước lượng tiến vào trong túi. Maserati xe con nha. Loại này lái xe ra ngoài. Có hay không có điểm quá rêu rao a? Tô Minh thời điểm này âm thầm nói một câu. Ngày hôm sau Tô Minh cũng không có khiến cho quá trễ. Hơn 8 giờ sáng liền đứng lên. rửa mặt một phen ăn điểm tâm, ước chừng hơn 9 điểm một chút bộ dáng. Tô Minh liền đem xe lái đến Hạ Thanh Thiền chỗ ở cư xá dưới lầu xuống. Ngươi ở đâu ra tốt như vậy xe? Hạ Thanh Thiền thấy được ngồi ở trong Maserati Tô Minh, nhịn không được hỏi một câu. Rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh biết lái loại này xa hoa xe. Tô Minh nở nụ cười một chút, nhanh chóng lên đây đi. Xe này là ta cùng bằng hữu mượn. Lưu Hạ Thôn, phổ thông thôn trang, chính là Hạ Thanh Thiền nhà địa phương. Bởi vì vậy thôn phía trên chỗ ở trên cơ bản đều là họ Hạ hoặc là người của họ Lưu. Cho nên thủ danh tự, đặt tên thời điểm liền đem hai cái này dòng họ kết hợp ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu thôn này tên gọi là Hạ Lưu Thôn. Bất quá kêu nhiều năm, nhân tài tại đây phản ứng kịp. Hạ Lưu, dường như cùng Hạ Lưu, hai chữ này là hài âm nha. Ý thức được Hạ Lưu Thôn, cái tên này cũng không tốt nghe. Thôn trên người nhất trí quyết định, đem thôn danh tự cho sửa lại. Hôm nay Hạ Lưu Thôn một hồi náo nhiệt cảnh tượng. Tuy nói Hạ Thanh Thiền biểu muội là ngày mai mới bắt đầu xử lý tiệc rượu. Bất quá hôm nay chồng nàng sẽ tới đây. Cùng thôn trên các phụ lão hương thân đánh vừa đối mặt. Đây là ta dì hai, đây là ta tam thẩm, đây là ta lão cậu, Hạ Thanh Thiền biểu muội Tôn Tiểu Đình, mang theo bạn trai của mình. Lúc này đã lái xe tới đến Lưu Hạ Thôn. Tại Hạ Thanh Thiền cửa nhà, cho thân thích còn có các thôn dân tán khói lửa chào hỏi nha. Ai nha, không nghĩ tới Đình Đình một nháy mắt liền tới kết hôn tuổi rồi. Ta còn nhớ rõ trước kia khi còn bé cả ngày trong thôn khóc khóc như mưa đây này. Người thật sự là, đừng nói, Đình Đình khi còn bé cùng Thanh Thiền hai người một chỗ ra phía sông chơi. Không biết các ngươi còn nhớ rõ, không phải. Đình Đình trưởng thành thật sự là tiền đồ. Tìm bạn trai vừa nhìn cũng là có tiền đồ người. Này tiểu hỏa thoạt nhìn như vậy tinh thần. Vừa nhìn ngay tại lúc này thường nói cái gì cao phú soái. Cái này Đình Đình có phúc rồi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Xung quanh những cái này thân thích bảy miệng tám lưỡi địa liên tục nói. Đại đa số đều là tại khoa trương Hạ Thanh Thiền biểu muội chuẩn lão công. Nói thật ra hỏa này cũng không có gì đặc biệt. Vóc dáng cũng không tính cao. Thế nhưng không chịu nổi có chút ít tiền. Ra ngoài cho khói lửa đều là trên trăm khối tiền một bao thuốc xịn. Trong thôn những người này rất ít có thể tiếp xúc đến những cái này thuốc xịn. Vừa ra tay liền biết đó là một kẻ có tiền. Hiện tại đầu năm nay, ai có tiền người đó là đại gia. Người khác sẽ không tự chủ xem trọng ngươi liếc một cái. Mặc dù có điểm dung tục, nhưng đây là sự thật. Wow, chiếc xe con này thoạt nhìn rất không tệ. Đoán chừng thật đắt a. Thời điểm này một cái người trong thôn mở miệng chỉ vào Tôn Tiểu Đình chuẩn lão công xe hỏi. Tôn Tiểu Đình chuẩn lão công tên là Lương Chi Đống. Nghe xong lời này lập tức sướng tê người. Mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói. Xe này tên là Audi. Ở nước ngoài này đều xem như rất phổ thông xe. Ta mua chiếc xe này cũng liền bỏ ra 40 vạn. Cũng không quý. Lương Chi tòa nhà gia hỏa này ngoài miệng vô cùng khiêm tốn nói qua không coi vào. Đâu, bất quá gia hỏa này trên mặt đắc ý lại là che giấu không ngừng. Rất rõ ràng hắn cũng không phải loại kia khiêm tốn người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.